lửa băng, để bản cô nương tự chọn. Chương 45, đánh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, mọi người tụ họp lại phòng khách bắt đầu nói chuyện, vui đùa nói là mọi người nhưng thật ra cũng chỉ là đám người của thiên đình lão đại nói thử xem sao người điều tra ra Grayson hay là nam sủng của Mark Jason. Piper nhí nhảnh nghiêng đầu qua một bên nhìn về lão đại của mình đang nhà nhã ngồi tựa vào nghiêm tổng mà đánh bài. Cũng có thể nói đối với bọn họ đây là một trò giải trí, quan hệ của bọn họ tuy là chủ tớ nhưng cũng chẳng khác bạn bè là bao. Thông thường sau buổi tối bọn họ hoặc đi sòng bài, không thì đi club, có khi đi đua xe. Tóm lại sau bữa tối chính là thời gian mà bọn họ tụ họp vui chơi. Cho nên cho dù đây là nơi của Lập Hằng đi chăng nữa bọn họ cũng không khách khí mà lập một sòng bài. Ban đầu cũng chỉ có người của thiên đình cùng Nghiêm Phong chơi, sau kéo thêm cả Chi Chi, Lập Hằng, sau cùng ngay cả đám người Thuận Tường cũng tham gia. Bất quá do nhiều người nên chia làm nhiều tụ mà chơi. Người cùng ta chơi đùa ở Pháp mấy hôm trước là nam sủng mới của Mark Jason, chỉ là tình cờ ta để quên một cái camera nhỏ trên bông tai của hắn. Thiên đình nhíu mày nhìn thế bài trước mặt nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời Piper. Cô hiểu quá rõ cô bé này mà, nếu như không trả lời đảm bảo cô bé sẽ quấn cô cả ngày lẫn đêm. Năm Ases, tôi thắng, ngay khi mọi người đang tiếp thu thông tin mà thiên đình vừa nêu ra thì thiên đình đã hạ bài. Phải nói thiên đình là một thiên tài trong cờ bạc, hầu như tất cả mọi người đều không đánh bại được cô, có lẽ ngoài trừ Nghiêm Phong chẳng ai hạ nổi cô. Nhưng mà Nghiêm Phong sẽ đấu với cô sao? Đương nhiên là không rồi, không chỉ không đấu mà còn vung tay làm ghế dựa cho cô rồi thua tiền thắng. Đình đình sau này không cho em vào sòng bài nữa, nãy giờ em thua của anh cũng gần 100 triệu rồi. Đau lòng nhìn bạc của mình vào túi người nào đó, John kháng cự đứng lên. Hì, không phải có người hô to gọi lớn nói rằng ngoài chủ nhân của Tần Phong không ai đấu lại anh hay sao? Thiên đình nhếch miệng cười, cả người lười biếng tựa vào ghế nhìn đống bạc đang được gom về phía mình, trên tay vẫn là ly whisky Société CH. Đình đình, em dám đấu ma không có sự trợ lực của Nghiêm Phong hay không? Lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng, dồn lên tiếng thách đấu, người xưa có câu giận quá mất không, quả là không sai. Được, nếu anh thắng toàn bộ tiền em có hôm nay là của anh, còn ngược lại, em muốn hòn đảo Mago ở Thái Bình Dương của anh, thế nào? Nhất trí, phải nói đảo Mago là một trong những hòn đảo tư nhân mà anh thích nhất, khung cảnh ở đấy chính là một thiên đường của nhân gian. Bất quá lúc này nó vẫn không lớn bằng lòng tự ái của ai đó. Hì, đấu thì đấu, sau 15 phút gay cấn thì, một tiếng giống rõ to xuyên suốt cả khu biệt thự của Lập Hằng. Thiên đình, anh quyết tuyệt giao với em. Được, thiên này nhờ anh giúp tôi soạn thảo hai giấy chứng nhận. Thứ nhất chuyển nhượng hòn đảo Mago thành tài sản riêng của tôi, thứ hai là một bản giao ước nếu từ nay John William Pasteur nói chuyện với tôi một câu thì căn biệt thự Casa de Senandoa thuộc quyền sở hữu của tôi. Đối với phản ứng này của John mọi người cũng không quá ngạc nhiên, bởi đây cũng đâu phải là lần đầu, mà tài sản đánh cược của mấy lần trước cũng chẳng khác xa lần này là bao. Được, thiên mắt thản nhiên nhìn người nào đó tức muốn lộn ruột lên, tay lôi một chiếc laptop ra bắt đầu soạn thảo. Cậu dám, thiên cậu dám soạn thảo bản thứ hai. Tôi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hứng thú ngẩng đầu lên nhìn John, tên này vẫn dễ bị kích động như vậy, nhất là đối với thiên đình. Đình đình, lúc nãy anh giận quá thôi à, em muốn biệt thự Casa de Senandoa anh tặng em nhưng đừng tuyệt giao à, John mặc kệ cái nhìn đầy hứng thú của mọi người vẫn là nên đi dỗ tiểu muội kia, nếu để cô gái này mà chỉnh thì chính là sống không bằng chết. Được, vậy anh đảm đương công việc của em ở Tần Phong một tháng nha, em muốn nghỉ ngơi. Nói rồi thiên đình đứng lên một mạch về phòng nghỉ mặc kệ ai đó than trời. Đương nhiên, nghiêm tổng của chúng ta cũng chẳng thèm để ý đến nỗi khổ của bạn mình, theo chân của thiên đình về phòng. Một màn kịch vừa rồi khiến tâm tình ai cũng vui vẻ, đương nhiên vẫn là bạn John bị thiệt thòi. Đảo Mago trị giá khoảng 15 triệu. Hòn đảo này là nguồn gốc núi lửa tính chất cởi mở và kích thước xấp xỉ 22 km vuông. Nằm trong quần đảo Fiji có dạng san hô tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, và là một trong những hòn đảo tư nhân lớn nhất Thái Bình Dương. Biệt thự siêu sang Casa de Senandoa trị giá khoảng 70 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 1.400 tỷ đồng. Ngoài 8 ngôi nhà, biệt thự còn có cả sân bay riêng. Rộng hơn 145.000 m², siêu biệt thự Casa de Senandoa bao gồm 8 ngôi nhà riêng biệt, một gara đủ chỗ cho một bộ siêu tập xe, 37 tàu ngựa, một sân tennis và đặc biệt là một khu đỗ máy bay riêng cùng nhà ga không khác sân bay thật. Cách chương.